Vô Cực Liên Minh, chương 142, viện trưởng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt Ngô Cẩu sắc mặt tái nhợt một mảnh, trông con mắt của hắn thấy được phía sau Lục Đạo, một hư ảnh tử thần đang nở nụ cười lạnh lẽo với hắn, trong tay lưỡi hái đang từ từ nâng lên, như thể sắp đối với hắn tuyên án tử hình. Ngô Cẩu muốn mở miệng lựa chọn tha thứ thế nhưng Lục Đạo bóp cổ hắn thật chặt để hắn hít thở còn không thông, huống hồ là nói chuyện. Liền, hắn hiểu, Lục Đạo muốn giết hắn. Cho phương án sau, chỉ là muốn trêu chọc mà thôi. Ngô Cẩu điên cuồng giãy giụa tựa như muốn thoát khỏi cái chết. Chỉ là những gì hắn cố gắng, tất cả đều là vô ích. Tử vong ngày càng cận kề, để Ngô Cẩu sợ hãi tột độ, đũng quần lập tức ướt một mảnh lớn. Mắt nhìn Lục Đạo vậy mà thật sự muốn giết Ngô Cẩu. Người xung quanh hoảng sợ cực kỳ. Ở đây chỉ là các chàng trai cô gái tuổi trẻ mà thôi, dù là nguyên sư nhưng đến một con tinh thú còn chưa giết, huống hồ là giết người. Nhưng lại không ai đứng ra ngăn cản, Lục Đạo chỉ đứng đó thôi, nhưng xung quanh hắn lượn lờ thực chất sát khí để người xung quanh cảm nhận vô tận áp lực. Đứng còn không vững, huống hồ là đứng ra ngăn cản, cũng bởi vì không ai dám lại gần, mà bọn họ không thấy được mắt trái của Lục Đạo đã biến đổi. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Ngô Cẩu hai mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, hơi thở cũng từ từ đứt quãng. Lục Đạo ngừng tay, Chấn Lôi Quyết oanh lôi cầu. Ngay lúc này, một tiếng quát phẫn nộ vang lên. Chỉ thấy phía sau Lục Đạo, Sở Giao Giao sắc mặt âm trầm tới cực điểm, giận dữ nhìn hắn, hai tay không ngừng kết ấn. Trong nháy mắt năm quả cầu lôi điện phát ra từng tiếng tí tách lao thẳng về phía hắn. Lục Đạo không quay đầu lại, chỉ có giơ tay còn lại, cầm lấy Thiên Đạo Kiếm phất một cái. Tường gió, lập tức hư không xuất hiện một bức tường gió cao mấy mét. Năm quả lôi cầu tiếp xúc với tường gió tựa như đá ném vào mặt biển, tạo nên từng gợn sóng lăn tăn rồi tan biến. Không, không thể nào, Sở Giao Giao thần sắc rung động, nghẹn ngào kêu lên. Mà kể cả người xung quanh, cũng là trợn to mắt nhìn, một bộ gặp quỷ vậy. Oanh lôi cầu, đây chính là tuyệt kỹ thành danh của Sở Giao Giao, hạ đẳng chiến kỹ, nhưng uy lực sánh ngang với trung đẳng chiến kỹ, uy lực cường đại cực kỳ. Dù cho luyện tinh cảnh, ở dưới tình thế không kịp phản ứng, chúng chiêu này cũng bị thương như thường. Nhưng mà, Lục Đạo chỉ phất kiếm một cái liền hóa giải. Cảnh tượng vậy quả thật để người xem, bao gồm cả Sở Giao Giao hãi nhiên, không tin vào mắt mình. Lục Đạo nháy mắt giải quyết nhiều sơ nguyên cảnh, bọn họ có thể cho là hắn xuất kỳ bất ý, nhưng Sở Giao Giao bất ngờ thi triển tuyệt kỹ lại bị Lục Đạo dễ dàng ngăn chặn lại. Thì có thể nói, thực lực của Lục Đạo có bao nhiêu khủng bố. Lục Đạo, cậu dừng tay lại cho tôi. Cậu có thể đánh Ngô Cẩu, nhưng không thể giết hắn. Giết hắn, không chỉ vi phạm luật lệ trường học mà còn vi phạm luật pháp đế quốc. Thời điểm đó, cậu phải đối mặt không chỉ có kỷ luật mà còn là lao tù. Sở Giao Giao không hổ là hội phó hội học sinh, rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh, hướng về Lục Đạo uy hiếp. Giết người đi tù, dù cho là nguyên sư cũng không ngoại lệ. Mặc dù đế quốc thối nát nhưng luật pháp thì không ai dám chống lại. Trừ khi muốn trở thành phản loạn khủng bố, Sở Giao Giao không phải là lo lắng cho Lục Đạo mà đang lo sợ học viện vì cái chết của Ngô Cẩu mà mang tiếng xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cũng giống như ở địa cầu, đánh nhau trong trường xảy ra chết người vậy, người bị thiết nhất vẫn là trường học. Đối mặt với Sở Giao Giao uy hiếp, Lục Đạo không có lo sợ, mà chỉ nhàn nhạt nói. Ồ, nếu tôi không nghe đây. Ngông cuồng, đây quả thật là quá ngông cuồng rồi. Trước việc có thể đi tù mọt gông mà Lục Đạo vẫn bình thản phản đối. Bọn họ nhìn Lục Đạo tràn đầy khiếp sợ. Người đàn ông này, là một kẻ điên, Sở Giao Giao thân thể run rẩy vô cùng, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hiện tại, nàng không có tức giận mà chỉ có một cỗ cảm giác bất lực cùng cực. Trong 3 năm làm hội phó hội học viện, chưa bao giờ nàng thấy mệt mỏi như hôm nay. Đánh không lại Lục Đạo, uy hiếp không lại Lục Đạo, để nàng bất lực. Sở Giao Giao trong mắt lóe lên quyết ý, cắn răng một cái tựa như quyết tâm, chuyện gì vậy? Nếu ngươi còn tiếp tục hành vi của mình. Trong tay có kỷ luật lệnh thay mặt hiệu trưởng, ngay tại thời điểm này đuổi ngươi khỏi học viện. Liền, trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài giơ lên không, thần sắc lạnh lẽo tới cực điểm, cao giọng. Từ nay, cậu không còn là học viên học viện nữa. Cái gì, kỷ luật lệnh, một câu này, tựa như tiếng sét đánh vào tai tất cả mọi người ở đây, để bọn họ rung động thật sâu. Kỷ luật lệnh, lệnh bài có thể thay thế hiệu trưởng tự mình đưa ra kỷ luật dành cho học viên. Một khi đưa sử dụng kỷ luật lệnh, lời nói của Sở Giao Giao chính là mệnh lệnh của hiệu trưởng, không ai không nghe. Sở Giao Giao dùng kỷ luật lệnh, cũng có nghĩa, Sở Giao Giao đang nghiêm túc, nàng muốn đuổi Lục Đạo ra khỏi trường, ngay tại thời điểm mọi người muốn biết Lục Đạo trả lời thế nào. là đồng ý thỏa hiệp hay là bị Sở Giao Giao đuổi khỏi học viện thì một tiếng thanh thúy nhưng lại vô tình lạnh lẽo vang lên. Tất cả ngừng lại ở đây đi. Một tiếng này, để Lục Đạo khóe miệng dâng lên một nụ cười thần bí, rốt cuộc nhân vật chính đã tới. Người lên tiếng là một tuyệt sắc mỹ nữ, gương mặt xinh đẹp tuyệt luân làm cho người ta mê mẩn. Dáng người nóng bỏng cùng cực bộ ngực sữa to tròn có phần vỉnh lên, vòng eo nhỏ nhắn, đôi chân thon dài, tạo thành đường cong hoàn mỹ. Chỉ là để các nam sinh xung quanh không dậy nổi tả ý chính là mỹ nữ sở hữu khí chất băng lãnh vô cùng, thần sắc càng là lạnh lùng như băng, không có một tia ấm áo. Là Bùi Viện Trường, xong, xem ra Lục Đạo khó thoát khỏi bị đuổi khỏi trường. Suýt chút nữa thì giết người trong học viện, không bị đuổi mới là lạ đó. Bùi Ngọc Lan xuất hiện để các học viên không ngừng nghị luận. Ánh mắt nhìn Lục Đạo, mang theo một tia tiếc hận. Mặc dù phong thần hung tàn để mọi người sợ hãi, nhưng thế giới này, cường giả vi tôn, phong thần mạnh mẽ, lại để cho mọi người kính nể. Hiện tại, phong thần có khả năng bị đuổi học mọi người thật có chút đáng tiếc. Viện trưởng, Sở Giao Giao thái độ cung kính hướng về Bùi Ngọc Lan khom người. Mặc dù Bùi Ngọc Lan hơn nàng một tuổi, nhưng ai bảo đây là viện trưởng đây? Giao Giao, em thu hồi lại kỷ luật lệnh đi. Chuyện này để ta, Bùi Ngọc Lan thần sắc vẫn lạnh lẽo như thường ngày, ngữ khí càng là không có nửa điểm hiền hòa, để người khác có cảm giác khó gần. Bất quá, Sở Giao Giao cũng tập mãi thành quen, cũng biết Bùi Ngọc Lan chân chính là một khối băng xương. Mang theo tâm tình phức tạp, Sở Giao Giao hung hăng nhìn Lục Đạo một cái, sau đó thu hồi lại kỷ luật lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm này, Bùi Ngọc Lan đã đi tới bên cạnh Lục Đạo, đứng cách hắn một đoạn. Nhìn thực chất sát khí lượn lờ xung quanh hắn, dù sắc mặt nàng không thay đổi, nhưng trong mắt vẫn hiện lên một tia rung động. Thực chất sát khí, đây là phải giết bao nhiêu người mới có thể ngưng tụ được. Bất quá, trong lòng lại không có sợ hãi, ngược lại đối với Lục Đạo càng thêm tán thưởng. Giết một người là tội phạm, giết vạn người là vĩ nhân. Chỉ có trải qua sát nhân tẩy lễ, mới có thể thành tựu cường giả. Nếu không, chỉ là cậu ấm cô chiêu thiên phú cao tuyệt thì sao, cũng sẽ bị giết chết mà thôi. Lục Đạo, ta là Bùi Ngọc Lan, viện trưởng học viện Hà Bắc. Ta mong cậu có thể buông tha cho Ngô Cầu. Bùi Ngọc Lan ánh mắt sắc bén nhìn Lục Đạo, lạnh lùng nói. Người xung quanh nghe vậy, liền thở vào một hơi. Quyền lực cao nhất của học viện đã lên tiếng, Lục Đạo không muốn cũng phải chấp nhận nghe theo A Hát. Mặc dù Bùi Ngọc Lan ngữ khí rất lạnh tựa như đang uy hiếp Lục Đạo mà không phải trưng cầu ý kiến hắn vậy. Nhưng Lục Đạo vẫn nghe ra được nàng đang cùng mình khách khí. Xem ra, hắn dự đoán là đúng A Hát. Cách chương.